Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Hy vọng chi thành, chương 236, Hy vọng chi thành, Hy vọng thành, đây là cứ điểm xưng hô. Tất cả mọi người xưng nơi này vì Hy vọng thành, nhân loại hy vọng, đám võ giả hy vọng, tất cả mọi người hy vọng. Hy vọng thành ngay tại phương bình dưới chân bọn hắn. Đây là một tòa dùng vô số máu tươi lát thành tiểu thành thị. Hoặc là xưng là quân trấn. Dài hơn 5.000 mét, rộng hơn 4.000 mét, hơn 2.000 vạn mét vuông, hơn 20 km vuông. Trên thực tế, cũng liền cùng Ma Đô Võ Đại không chênh lệch nhiều. Nơi này, thường trú binh lực năm hơn vạn người. Chiến lúc ngoại bộ binh lực sẽ vào ở, vượt qua 10 vạn người, một bộ phận trú đóng ở thành nhỏ bên ngoài. Hy vọng thành tiền phương, bên cạnh, đều có xây quân đồn, bên kia cũng đồn trú một chút binh lực. Hy vọng thành, cửa chính hướng bắc, từ bắc môn một đi thẳng về phía trước, không đường vòng, 80 km bên ngoài, chính là thiên môn thành, mà nhân loại quân đồn bất điểm. Chỉ cực hạn tại phương viên 10 km phạm vi, có đôi khi sẽ đối với 30 km bên trong địa quật nhân loại. Sinh vật tiến hành định kỳ quét sạch, ra 30 km, đó chính là thiên môn thành địa bàn. Thành nhỏ nội bộ, bố cục rất đơn giản, kiến trúc cũng rất đơn giản. Làm quân trấn tồn tại, hết thảy cũng là vì chiến tranh phục vụ, không có nhà cao tầng. Chỉ có từng tòa cự thạch hoặc là kim loại xây thành phòng ốc, đều là thấp bé kiến trúc, cao cũng sẽ không vượt qua 3 tầng. Quân đội trú đóng ở thành thị Bắc Khu, kia là chính diện đối mặt thiên môn thành phương hướng. Cái khác tam phương cũng có quân đội đóng quân, bất quá không có Bắc Khu nhiều như vậy. Đám võ giả sau khi tiến vào thì là thống nhất an bài đến trong thành thị khu vực. Nơi này bị quy hoạch thành mấy cái cư xá hình thức. Giờ phút này, khoảng cách phương bình bọn hắn tiến vào địa quật đã qua 1 giờ. Đám người tề tụ một gian vắng vẻ phảng phất vứt bỏ nhà máy phòng họp lớn. Nói phòng họp thật cất nhắc, phương bình có chút bất lực. Cái này từ ngoại giới chuyển điểm bàn ghế tiến đến, không tính quá phiền phức a, nhất định phải đứng đấy. Tội gì khổ như thế chứ? Đúng vậy, tất cả mọi người chỉ có thể đứng đấy. Đương nhiên, ngươi nếu là ngay tại chỗ bên trên, cũng không ai ngăn đón. Hoan nghênh các bạn học đến. Ngoặc kép, Hứa tướng quân, tên đầy đủ Hứa Mạc Phụ, Ma Đô địa quật quân bộ tối cao người phụ trách, lục phẩm đỉnh phong võ giả. Trên thực tế, Ma Đô địa quật có tông sư tọa trấn. Có thể thường ngày quân bộ sự vụ, bao quát võ giả an bài, quy hoạch, đều là từ Hứa Mạc Phụ đến phụ trách. Lần này, Ma Võ tiến vào 100 vị học sinh võ giả, đối Hy Vọng Thành mà nói, cũng là đại sự. Tại Hy Vọng Thành, hơn 5 vạn binh lực, trong đó có một chi tiếp cận 5.000 người võ giả quân đội. Nhất phẩm chiếm đa số. Mà những cái kia ngoại giới tới võ giả, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3.000 người. Không phải đại chiến lúc, võ giả cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hy vọng thành thường ngày võ giả sẽ không vượt qua 8.000 người. So với thiên môn thành, chênh lệch không nhỏ, đối phương 20 vạn phòng binh lực, võ giả tiếp cận 2 vạn người, còn không tính thiên môn thành nhàn tản võ giả. 100 người võ giả đội ngũ, ngoại trừ quân bộ, cũng liền võ đại có thể kiếm ra đến. Địa phương bên trên lùng bắt cục cũng khó khăn. Nhị phẩm võ giả, kỳ thật thực lực cũng không tính quá yếu. Tối thiểu so quân bộ một chút võ giả muốn cường. Đương nhiên, thật gặp, những này lần đầu tiến vào địa quật nhị phẩm võ giả. Chưa chắc là quân bộ những cái kia nhất phẩm võ giả đối thủ. Hứa Mạc Phụ hoan nghênh một câu, tiếp lấy xin lỗi tiếng nói, điều kiện đơn sơ, cũng đều là võ giả. một chút lễ nghi phiền phức liền bớt đi. Tại Hy Vọng Thành, mục đích của chúng ta chỉ có một cái. Ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ thanh âm trầm xuống, lớn tiếng nói, giết địch, ngoặc kép, cách chúng ta 80 km bên ngoài, là Thiên Môn Thành. Thiên Môn Thành hàng năm đều sẽ phát động đối Hy Vọng Thành quân sự tiến công. Nhiều thì hơn 10 lần, ít thì 3, 5 lần, mỗi lần, hẳn là huyết chiến. Mặt khác, Thiên Môn Thành địa quật nhân loại, không phải quân đội hệ thống. Những người này cũng sẽ xung kích Hy Vọng Thành, tàn sát vô số. Chúng ta bất lực tiến công Thiên Môn Thành, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, để giải rác đám bộ đội nhỏ cùng võ giả đoàn đội. Song phương tại giã ngoại tiến hành giã chiến, ra Hy Vọng Thành 10 km, lúc nào cũng có thể gặp được địa quật võ giả, địa quật nhóm nhỏ quân đội. Chém giết là địa quật trạng thái bình thường. Ở chỗ này, người không giết bọn hắn liền sẽ giết các ngươi. Một khi đối phương giải rác bộ đội cùng võ giả, đối phòng tuyến của chúng ta tạo thành xung kích, Thiên Môn Thành thấy được cơ hội, rất nhanh liền sẽ đại quân giết tới, bộc phát đại chiến. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, đến bây giờ, thời gian nửa năm, Thiên Môn Thành chiến tranh phát động tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng ta song phương đã đại chiến 6 thứ, tiểu chiến vô số. Trước đó, đối phương thậm chí có cường giả xông vào Hy Vọng Thành, đột phá phòng tuyến, giết tiến vào thông đạo cửa vào. Một khi để những cường giả này xông ra thông đạo, tiến vào địa cầu, tiến vào Ma Đô, kia đối nhân loại mà nói, chính là họa lớn ngập trời. Ma Đô là Hoa Quốc thành thị phồn hoa nhất, nhân khẩu mấy ngàn vạn, cao phẩm cường giả xông vào mặt đất. Chúng ta không cách nào vận dụng lớn uy lực tính sát thương vũ khí diệt sát đối phương, chỉ có thể để cường giả chém giết, nhưng là đồng dạng sẽ tạo thành vô số tử thương. Cho nên, giải rác quét sạch đối phương võ giả, bao quát quân đội, chính là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Đại quy mô nhân thủ xuất động, vậy liền mang ý nghĩa đại chiến bộc phát. Chúng ta kỳ thật không hy vọng bộc phát đại quy mô chiến tranh. Dù sao thực lực chúng ta so với đối phương có khoảng cách. Lấy nhóm nhỏ võ giả đoàn đội vì đao nhọn, tập sát địa quật võ giả, cũng là chúng ta nhiều năm như vậy vẫn đang làm. Cho nên, võ giả đối địa quật mà nói, cực kỳ trọng yếu. Võ đại thực lực võ giả cường hoành, càng là chúng ta đại chiến chiến thắng thuốc trợ tim. Đánh giết đối phương một vị trung cao phẩm võ giả, sau một lần đại chiến chiến thắng càng có thể phấn chấn lòng người. Chấm ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ nói một trận, cuối cùng nói, lần này, các ngươi tiến vào địa quật nhiệm vụ thiết yếu, là quen thuộc địa hình, quen thuộc hoàn cảnh, quân bộ sẽ không cho các ngươi điều động bất luận cái gì nhiệm vụ. Nhưng là, tại địa quật, gặp được đại chiến, trong thành võ giả, nhất định phải nghe theo điều lệnh. Tại địa quật, ngoại trừ giết địch, một điểm nữa chính là thăm dò. Thăm dò không biết khu vực, phát hiện một chút hữu dụng tài liệu, chế tác vũ khí, chế tác đan dược. Đây cũng là vì nhân loại làm cống hiến. Bất quá ta không đề nghị mọi người hiện tại đi thăm dò không biết khu vực. Không đến trung phẩm cảnh, không biết khu vực cực kỳ nguy hiểm, mà ngoại trừ chính bắc phương Thiên Môn Thành, tại Hy Vọng Thành hai cánh, tiếp tục đi lên phía trước mấy trăm dặm, kia là mặt khác địa quật thành trì. Quân bộ cũng không hy vọng hiện tại cùng những thành trì khác bộc phát đại quy mô xung đột. Cho nên tập sát ngoài thành thôn xóm có thể, nhưng là chưa cho phép, không được tùy tiện xung kích những thành trì khác. Ngoặc kép, nói đến đây, Đường Phong nói bổ sung, có đôi khi, mọi người cừu hận địa quật nhân loại, điểm ấy đều có thể lý giải, có thể tùy tiện xung kích những thành trì khác, một khi gây nên địa quật các thành đạt thành nhất trí, vây quét chúng ta, kia hy vọng thành liền thật nguy hiểm. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Chấm ngoặc kép, lão sư, vậy nếu là tại giã ngoại gặp những thành trì khác người. Chấm ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Đường Phong bình tĩnh nói. Chúng ta không tiến công bọn hắn, là vì đại cục, nhưng tại giã ngoại gặp, vậy liền giết. Huống chi, người cũng rất khó phân biệt ra được những này võ giả xuất từ chỗ nào. Tại giã ngoại gặp được địa quật nhân loại, liền một chữ, giết, ngoặc kép, nói, Đường Phong lại nói, lần này mang mọi người tiến đến, 100 người đoàn đội quá mức dễ thấy. Trước 3 ngày, chúng ta lấy quen thuộc hy vọng thành cùng xung quanh 10 km địa hình hoàn cảnh làm chủ. Biết 10 km bên trong quân bộ cứ điểm, võ giả điểm tiếp tế. Lúc này, chúng ta tính an toàn có nhất định bảo hộ. 3 ngày sau, ta mang mọi người đi ra hy vọng thành phóng xạ phạm vi. Tiến vào 30 km phạm vi tiến hành thăm dò. Tiếp tục 1 tuần thời gian. Sau 10 ngày, mọi người tự do hoạt động. Vô luận là tham dự giã ngoại tác chiến, vẫn là thăm dò xung quanh khu vực, thậm chí thăm dò không biết khu vực, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bao quát tham dự quân bộ hiệp đồng chiến, cũng đều có thể. Tiếp tục thời gian vẫn là 10 ngày. Sau 20 ngày, chúng ta ra địa quật. Đám người hiểu rõ, cũng biết tiếp xuống an bài. Phương Bình ngược lại là không để ý cái này. Vội vàng nói, lão sư, kia tại địa quật thu được, đều thuộc về chính mình sao? Ngoặc kép, đương nhiên, phụ cận năng nguyên mỏ vị trí sao? Ngoặc kép, Đường Phong sửng sốt một chút, Hứa Mạc Phụ cũng nhịn không được cười lên. Khẽ cười nói, có, khoảng cách nơi đây hướng bắc đi 70 km. Có một chỗ cỡ nhỏ năng nguyên mỏ, mặc dù nói là cỡ nhỏ, khả năng nguyên thạch hàm lượng không thua kém 1.000 kg. Độ tinh khiết phương diện cũng không tính quá thấp. Phương Bình yên lặng tính toán, năng nguyên thạch thế nhưng là dựa theo khắc đến tính toán giá trị. 1.000 kg, đó chính là 1 triệu khắc. Dù là độ tinh khiết thấp nhất năng nguyên thạch, cũng giá trị 1 triệu học phần. Đương nhiên, Phương Bình cũng không ngốc. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, hướng bắc 70 km. Đây không phải là khoảng cách Thiên Môn Thành khoảng 10 km. Ngoặc kép, đúng, mà lại bên kia có 5 vị Thiên Môn Thành cao phẩm võ giả tọa trấn. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co giật. Nhiều ít, 5 chức cao phẩm. Hắn nhớ kỹ Lý lão đầu nói qua, Thiên Môn Thành trước mắt đã biết cao phẩm cường giả có 14 người. Cái này năng nguyên mỏ lại có 5 người, cái kia còn đánh cái quỷ chủ ý, thành thành thật thật đi vòng, mà lại khoảng cách thành trì quá gần, 10 km, cao phẩm cường giả cơ hồ đều có thể ngự không mà đi. Không chừng một cái chớp mắt chính là 14 chức cao phẩm vây công ngươi. Bao quát cửu phẩm Thiên Môn Thành thành chủ, quân bộ vị kia Lý Tư lệnh tới, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thuận lợi ăn cướp đối phương. Hứa Mạc Phụ gặp hắn không nói, vừa cười nói, trên thực tế đại khái là cái cạm bẫy, năng nguyên mỏ sớm đã bị khai thác, đối phương đang dẫn dụ chúng ta mắc câu. Lúc trước phát hiện có 5 chức cao phẩm tọa trấn, cũng là ngoài ý muốn. Bằng không, có lẽ chúng ta thực sẽ để tông sư tập kích, cho nên nói, chớ xem thường địa quật võ giả. Tông sư hành động lực rất mạnh, đánh bất ngờ, vẫn là có hy vọng tại Thiên Môn Thành kịp phản ứng trước đó đào móc một nhóm năng nguyên thạch chạy. Trốn, nhưng đối phương cũng không ngốc, đại khái đã sớm liệu đến nhân loại đối năng nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Cố ý bày ra mồi nhử. Kia địa phương khác có sao? Ngoặc kép, không biết. Hứa Mạc Phụ nở nụ cười. Đường Phong im lặng nói, quân bộ nếu là phát hiện, đã sớm chính mình khai thác, còn có thể đến phiên ngươi. Trừ phi chính ngươi phát hiện, bằng không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn có, Ta nhắc nhở ngươi, thật muốn phát hiện, ngươi sớm làm chạy trốn. Vì sao? Ngoặc kép, Đường Phong gặp hắn hoài nghi mà nhìn mình. Tức giận nói, năng nguyên mỏ là năng lượng đất tập trung. Ở nơi đó tu luyện, tốc độ kinh người, không biết năng nguyên mỏ. Đại bộ phận đều có cường đại thú loại sinh vật chiếm lấy. Làm sao, ngươi hoài nghi ta sẽ đánh cắp công lao của ngươi? Ngoặc kép, Đường Phong đều nghĩ đánh tơi bời ra hỏa này. Ánh mắt gì? Ta kia là để ngươi đừng tìm đường chết. Biết hay không? Phương Bình vội ho một tiếng. Gật đầu nói, đích thật là tốc độ mau một chút. Ta tiến vào địa quật, liền phát hiện ta khí huyết sinh động nhiều lắm. Trước đó còn không cách nào làm được triệt để ly thể. Hiện tại có thể, chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Phương Bình còn cố ý bảo phát một chút khí huyết, trong tay ngưng tụ một đạo huyết mang. Hứa Mạc Phụ có chút nhíu mày, tiếp lấy cười nhắc nhở, đồng học, tại địa quật, mỗi một tạp khí huyết đều muốn dùng tiết kiệm, thời điểm then chốt, có thể để ngươi nhiều một ít cơ hội sinh tồn. Không muốn lãng phí khí huyết. Phương Bình biết nghe lời phải, liền vội vàng gật đầu. Lời này nếu là đại sư tử nói, Phương Bình sẽ nói cho hắn biết, ta cái gì cũng không thiếu, liền không thiếu khí huyết. Hứa Mạc Phụ ra mặt chiêu đãi đám người, cũng là quân bộ biểu đạt ý coi trọng. Trên thực tế, hắn bề bộn nhiều việc, rất nhanh, Hứa Mạc Phụ liền rời đi. Hắn vừa đi, Đường Phong lên đường, hôm nay mọi người có thể tại Hy Vọng Thành đi dạo. Nhìn xem, nơi này cũng có một chút nơi tốt. Có võ giả mở cửa hàng, có mặt đất một chút tập đoàn mở phân bộ. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình kinh ngạc nói. Tại cái này mở phân bộ, ngoặc kép, rất kiếm tiền. Đường Phong đều có chút hâm mộ. Giải thích nói, có chút võ giả, thường trú địa quật. Bọn hắn không muốn về mặt đất, cho nên săn giết một chút sinh vật, bao quát săn giết võ giả thu được, cũng sẽ ở địa quật xử lý, đổi thành bọn hắn cần tài nguyên. Công ty tại cái này mở phân bộ, chủ yếu cũng là vì những người này phục vụ, mua bán đều có. Phương Bình nhả rãnh nói, cũng liền hơn 1000 mét khoảng cách, ra ngoài bán chính là chấm ngoặc kép. Từ trong thành trở lại mặt đất cửa vào, chỉ cần qua thông đạo là được. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi cho rằng cửa thông đạo tùy tiện ra vào, mỗi lần đều cần xin, bao quát chờ đợi, chấm ngoặc kép, chờ đợi, ngoặc kép, không sai, võ đại võ giả còn tốt, hai người liền có thể xuất phát, xã hội võ giả, góp đủ 10 người mới có thể tiến nhập. Vì cái gì? Ngoặc kép, lo lắng có người phá hư năng lượng thông đạo. Đường Phong sắc mặt âm trầm nói, tà giáo võ giả làm qua loại sự tình này, nghĩ quấy thông đạo năng lượng bạo động, đoạn tuyệt hai bên liên hệ, triệt để chôn vùi địa quật bên này nhân loại tính mệnh. Chấm ngoặc kép, ngoạn tào, độc như vậy. Phương Bình mắng một câu, lại nói, không thành a. Ngoặc kép, không, đối phương xem thường năng lượng thông đạo tính ổn định, tới không phải cao phẩm, là một vị trung phẩm, bị phát hiện, cuối cùng bị chém giết. Nhưng là, quân bộ cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, đối với xã hội võ giả xét duyệt, sẽ hơi nghiêm khắc một chút. Minh bạch, một hỏi một đáp ở giữa, đám người đem địa quật một ít quy tắc cũng đều biết rõ. Đường Phong tuyên bố tan họp, đám người lập tức náo nhiệt. Sau 10 phút, Phương Bình những này sinh viên năm nhất, cùng đi lên đầu đường. Còn có khách sạn, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh một mặt ngạc nhiên, chỉ vào cách đó không xa một tòa 2 tầng cao phòng ốc nói. Cẩm Giang khách sạn, đại lý đều lái đến cái này. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói. Có tửu điếm, thức ăn ngoài muốn phục vụ đúng chỗ a. Ngoặc kép, nhìn, kia là đan dược công ty phân bộ. Chấm ngoặc kép, đoạt ta sinh ý, đáng tiếc. A, xe đạp phục vụ trung tâm. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thầm nói, cùng hưởng xe đạp, không đúng, hiện đại xe ngựa đi, làm ăn này cũng bị người đoạt. Tiệm cắt tóc, cái này cũng có, ngoặc kép, không có tiệm thẩm mỹ, hẳn là sinh ý khó thực hiện. Đám người đi vòng vo hơn nửa giờ, nho nhỏ Hy Việt Thành cũng bị chuyển hơn phân nửa. Lúc này, mọi người phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Phó Xương Đỉnh vuốt vuốt bụng, khô cằn nói, ở đâu ăn cơm? Ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không nói à, nếu không, đi khách sạn ăn. Ngoặc kép, đây là Dương Tiểu Mạn đề nghị. Phương Bình thì là khô cằn nói, ta không mang tiền, ai mời khách? Ngoặc kép, mọi người hạ địa quật, ai sẽ mang tiền? Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, ta mời khách đi, đi, đi khách sạn. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, địa quật có món gì ăn ngon. Thuận tiện hỏi hỏi nhìn, bên này thức ăn ngoài phục vụ, có được hay không đến thông? Phương xa đến phát triển nghiệp vụ mới được. Còn những cái khác sự tình, đến lúc đó lại nói. Dù sao mấy ngày nay mọi người nhiệm vụ chính là quen thuộc hoàn cảnh. Phương Bình cũng không nóng nảy, vừa vặn chính mình luyện thêm một chút chiến pháp. Địa phương đều không có nấu chín, đi ra ngoài thăm dò khu vực hoặc là làm nhiệm vụ, đó mới là muốn chết. Hết chương.